Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 34, tìm người, Ti Tĩnh toàn thân cứng đờ, cũng không dám nhìn ánh mắt hắn, lập tức liền mở ra sau khi cửa xe ngồi xuống, Từ Tần ngồi ở bên cạnh nàng, cũng xấu hổ không biết nói cái gì, không khí trong buồng xe cũng không có nặng nề. Ngược lại có chút quỷ dị, khi xe hối hả xuyên qua tại hắc ám trong thành thị, lúc Ti Tĩnh ngồi ở kia một mực xem ở phong cảnh ngoài cửa sổ. Lại niệm rất lâu thanh tâm chú cả người mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, từ sư phó, ta biết một người nữ sinh nàng giống như chọc phải hàng đầu sư. Ta không biết nàng bị hạ cái gì hàng. Cái này làm như thế nào giải? Nàng đột nhiên nhìn về phía một bên Từ Tấn hỏi. Dứt lời, người sau cũng là nhíu nhíu mày. Thần sắc nghiêm túc, tuy nói vạn pháp không rời kỳ tông. Cái này hàng đầu kỳ thật cùng miêu trại cổ thuật có chút gần. Bất quá giải hàng đầu không phải phiền toái nhất. Ngược lại đắc tội một cái hàng đầu sư mới là phiền toái nhất sự tình. Bình thường hàng đầu sư cũng sẽ không đi giải người khác hạ hàng. Bởi vì dạng này sẽ đắc tội hạ xuống người. Người muốn giúp người bạn kia. Vẫn phải là giải khai mặt sau này ân oán mới được. Không sau đó mặt sẽ là vô cùng vô tận phiền phức. Ti Tĩnh liền biết không có đơn giản như vậy. Cũng không biết vương cần đắc tội với ai. Đối phương dĩ nhiên nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Bất quá ta cũng là nhận biết mấy cái Thái Lan chính một phái hàng đầu sư. Giải hàng cũng không thành vấn đề, Từ Tấn lại bổ sung. Ti Tĩnh gật gật đầu, lại nói âm thanh tạ ơn. Đi theo lại đầy bụng tâm sự đi xem ngoài cửa sổ cảnh đêm monster, không biết mở bao lâu. Thẳng đến xe ngừng ở một cái phồn hoa đoạn đường lúc. Vừa xuống xe, nàng liền thấy đối diện treo một bộ kim viễn hội sở đèn nê ông bài. Cổng có cái xuyên sườn xám dáng người đặc biệt tốt cô nương. Chỉ xem đường đình cổ tay ở giữa khối kia biểu. Liền lập tức nhiệt tình tiến lên đón đến. Mấy vị lạ mặt, xin hỏi là bên trong có người sao? Đường đình không nói gì, trực tiếp lôi kéo Ti Tĩnh liền đi vào. Đằng sau một đoàn người cũng theo thật sát. Cái kia nữ muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ có thể thông qua bộ đàm đem việc này nói cho lĩnh ban. Hội sở trong đại sảnh rất yên tĩnh, trang trí kim bích huy hoàng chói lọi thôi sán. Lúc này chỉ có thỉnh thoảng mấy cái phục vụ viên bưng rượu đi ngang qua. Đây là Ti Tĩnh lần thứ nhất tới chỗ như thế. Sư huynh của nàng nói, nữ hài tử không thể tới chỗ như thế, không phải ăn thiệt thòi. Mới vừa vào đi, một người mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân liền cười tủm tỉm đón. Nhìn thấy đường đình về sau, cũng là lập tức vươn tay. Đường tiên sinh tốt, thấy thế. Ngược lại là Lý La tức giận tiến lên một bước, bớt nói nhiều lời, lão bản của các ngươi đâu, xấu hổ thu tay lại, nam nhân cũng chỉ là cười làm lành hai tiếng, cái này, lão bản ngày hôm nay không ở nơi này nha, không ở nơi này. Vậy ngươi lại là cho tới bây giờ nhận biết chúng ta đường tổng. Lý La một mặt tàn khốc. Trực tiếp một tay đem người đẩy ra, nam nhân kia bước chân một cái lảo đảo, chung quanh một chút nhân cao mã đại bảo ân lập tức vây quanh. Ngược lại là Từ Tấn nhìn xem la bàn, đột nhiên nhìn về phía trên lầu phương hướng. Ở phía trên, hắn đã từng cầm qua toàn hắn lông tóc, cho nên coi như hắn ở đâu cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Mấy cái kia bảo ân làm bộ còn chuẩn bị tiến lên. Ngược lại là đi theo Từ Tấn đằng sau mấy cái vô thanh vô tức nam nhân đột nhiên thấp niệm mấy câu gì. Mấy cái kia Bảo Ân lập tức thét chói tai vang lên lăn lộn dưới đất. Trầm Hạ không khỏi nhìn nhiều mắt theo tới mấy người kia. Xem ra Đường Đình là thật sự có chuẩn bị mà đến. Thủ hạ của hắn tựa hồ hoàn toàn không chỉ Từ Tấn một người. Lôi kéo tay nàng, Đường Đình trực tiếp mang nàng lên lầu 2. Từ Tấn ở phía trước dẫn đường. Trong hành lang thỉnh thoảng sẽ có một ít tới đây chơi lão bản đi ngang qua. Nhìn thấy đám người bọn họ về sau, đều lý trí lựa chọn trang làm cái gì cũng không thấy được. Trên đường cũng không có người ngăn cản. Có thể là cảm thấy ngăn cản cũng vô dụng. Thẳng đến Từ Tấn dừng ở cuối hành lang một gian phòng, mới lui ra phía sau mấy bước đứng ở Đường Đình sau lưng. Ti Tĩnh không có để ý nhiều như vậy. Lần đầu tiên trong đời dùng chân giữ cửa cho đạp ra. Bất quá vừa vào mục đích, chính là một cái sườn xám mở rộng nữ nhân dạng chân tại một cái nam nhân trên đùi. Chung quanh mấy cái y phục không ngay ngắn nữ nhân còn dính sát nam nhân kia. Đừng nhìn, Đường Đình đưa tay che nàng mắt, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng người ở bên trong. Người đâu? Hắn luôn luôn không yêu nói nhảm, cũng không yêu quanh co lòng vòng, liền sợ dơ bẩn Ti Tĩnh mắt. Trình Hiên tựa ở ghế sofa nơi hẻo lánh, một tay bưng rượu đỏ, một bên liếc mắt những nữ nhân kia. Cút, dứt lời, vây quanh ở trong đám nữ nhân cái kia áo sơ mi hoa nam nhân giống như có bất mãn, nhưng vẫn là ôm lấy những nữ nhân kia nhanh chân rời đi bao xương. Chỉ là khi đi ngang qua cổng lúc, khi thấy Ti Tĩnh kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng nhịn không được thổi ngoạm ăn chạm canh gác. Đường Đình khóe mắt thoáng nhìn, nâng lên một cước liền đá vào áo sơ mi hoa hạ thân, thẳng tắp đem người đạp bay tại trên hành lang trên tường. A, những cái kia nữ đều thất kinh chạy tứ tán bốn phía ra. Họ Đường, ngươi chớ quá mức. Trình Hiên một trường vỗ lên bàn, mặt lộ vẻ tức giận. Kia áo sơ mi hoa tựa hồ ngất đi. Thấy thế, Trình Hiên bên cạnh cái kia nam nhân áo đen không khỏi hỏi dò. Ngũ thiếu gia nàng, kéo xuống, đừng để hắn chết. Trình Hiên không nhịn được khoát khoát tay. Loại rác rưởi kia liền sẽ cho hắn gây phiền toái. Lúc này toàn bộ trong bao xương cuối cùng là ân tĩnh rất nhiều. Bên trong ngồi rất nhiều người. Liền ngay cả lần trước tại cổ mộ hạ gặp được mấy cái kia Mao Sơn phái cũng tại. Nghe được không thanh âm, Ti Tĩnh mới tách ra mở trong mắt bên trên tay. Ánh mắt tại trong bao xương quét một vòng, cuối cùng dừng lại tại Trình Hiên trên thân. Các ngươi đem ta sư huynh thế nào? Du Du ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Trình Hiên không nói gì. Ngược lại là lần trước cái kia ngấp nghé nàng là bản dâu dài nam nhân đột nhiên nói. Ti tiểu thư có thể là hiểu lầm. Kia toàn hán thế nhưng là chúng ta Mao Sơn phái phản đồ. Chúng ta cũng đều đang tìm hắn, đánh giám. Kia toàn hán thoát ly Mao Sơn phái là vì cái gì trong lòng các ngươi rõ ràng. Coi như hắn không phải Mao Sơn người, đó còn là Trình Giao người. Các ngươi như lại không đem người giao ra, vậy coi như muốn thật sự vạch mặt. Từ Tấn tiến lên một bước tức giận nói. Thấy thế, cái kia dâu dài lão đầu bên cạnh nam nhân trẻ tuổi đột nhiên nhãn châu xoay động, dẫn đầu nói, vậy các ngươi trước đem đồ vật giao ra lại nói. Nhìn xem cái này một phòng bại hoại, Ti Tĩnh chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Khỏe mạnh, người tu hành lại ham dâm nhạc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, quả thực là áy náy tu hành hai chữ này. Nghĩ muốn cái gì, các ngươi đến làm cho ta xem trước một chút sư huynh. Ti Tĩnh đột nhiên từ cái túi móc ra kính tròn nắm ở lòng bàn tay. Dứt lời, kia râu dài cũng là không vui quét mắt nam nhân bên cạnh. Tựa hồ đang trách hắn lắm miệng. Cuối cùng vẫn Trình Hiên nhấp miệng rượu. Thản nhiên nói, hắn chết. Nói xong, Ti Tĩnh lập tức liền muốn xông về phía trước. Lại bị Đường Đình kéo lại. Cho dù như thế, nàng vẫn là đầy mắt đỏ bừng trừng mắt đám người này. Các ngươi đến cùng đối ta sư huynh làm cái gì? Ai, đều là kia toàn hán không biết nặng nhẹ. Biết rõ kia tiểu tử là người bình thường. Còn để nữ quỷ đi hút hắn dương khí. Ai nghĩ đến, râu dài lắc đầu. Tựa hồ cũng đang đáng tiếc. Ti Tĩnh toàn thân cứng đờ. Giống như rơi vào hầm băng. Toàn thân đều không cầm được phát run lên. Đường Đình chỉ làm cho đưa nàng ôm vào trong ngực. Một bên mắt lộ ra tàn khốc đi xem Trình Hiên. Thi thể đâu? Lung lay ly rượu đỏ. Trình Hiên cũng thở dài. Người không có dương khí. Thi thể kia đều biến thành một cỗ thây khô. Các ngươi muốn cũng có thể cho các ngươi. Bất quá vẫn là đến đem đồ vật tới đổi. Bên cạnh Từ Tấn cũng một mực tại bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Nhưng tính đi tính lại cũng không có đoán ra thứ gì. Bình thường loại tình huống này hạ chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, người này mệnh cách bị người xóa đi. Bất quá trên đời có bản sự này người khả năng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thứ hai, kia chính là người này vừa mới chết không lâu. Không phải là người, cũng không phải quỷ, càng không phải là yêu. Tồn tại ở lục giới bên ngoài. Tự nhiên là cái gì cũng tính không chính xác. Thở dài, Từ Tấn cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Khi vẫn là tiến lên đối Đường Đình gật gật đầu. Biểu thị bọn hắn nói đều là thật sự. Nhìn thấy Từ Tấn phản ứng, Ti Tĩnh chỉ cảm thấy hô hấp dừng lại. Đầu não một trận choáng váng. Nhưng sau một khắc, nàng liền mạnh mà lấy tay luồn vào trong túi lấy ra một tờ phù chú. Lại dọa đến những người khác dồn dập quá sợ hãi. Lôi, cướp phù, kia râu dài trong mắt đều nhanh đính vào tấm bùa kia lên. Ti Tĩnh không quan tâm muốn xông về phía trước. Lại bị Từ Tấn một thanh ngăn lại. Trang nghiêm lắc đầu. Ti tiểu thư, người tu chính là chính đạo. Nhất định không thể vọng động sát niệm. Nếu như là những người khác khẳng định Từ Tấn khẳng định không ngăn cản. Nhưng hắn thực sự không đành lòng Ti Tĩnh bởi vậy trong tay nhiễm lên máu tươi. Bất quá Mao Sơn phái mấy người kia nhưng không có cái này do dự. Từng cái đột nhiên xuất ra mang theo người hồ lô. Không biết cúi đầu niệm cái gì chú. Giây lát gian bao xương bên trong âm phong đại tác. Từng cái nhíp thanh đỏ lệ đột nhiên hướng các nàng đánh tới. Từ Tấn mang người tới đều dồn dập tế ra phù chú. Trong giạp lập tức quang mang bắn ra bốn phía. Ti Tĩnh thì nắm thật chặt nắm đấm. Nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được quay người ôm chặt lấy Đường Đình. Như đứa bé con đồng dạng khóc lớn lên. Đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Đường Đình cũng không biết nên ân ủi ra sao. Thẳng đến bao xương đột nhiên tràn vào đến một đám con mắt màu đỏ chuột. Dồn dập nhào về phía bọn hắn một nhóm người này. Nhiều ít vẫn là có chút bất ngờ. Trình Hiên cứ như vậy mắt lạnh nhìn hai người kia. Càng xem càng nổi nóng. Hắn nhìn chúng nữ nhân. Vô luận như thế nào cũng muốn lấy được. Những cái kia lệ quỷ nhiều ít còn có thể dùng phù chú ngăn cản. Nhưng cái đám chuột này vô khổng bất nhập. Một khi bị cắn được liền sẽ toàn thân chậm chậm bắt đầu hư thối. Từ Tấn mang đến người đã bị cắn trúng hai cái. Nhìn xem cái này hỗn loạn tràng cảnh. Đường Đình trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Đột nhiên từ trong túi xuất ra một cái tiểu ngọc hồ lô. Liền trực tiếp như vậy ném xuống đất. Theo ngọc hồ lô vỡ nát. Trước đó những cái kia lệ quỷ đột nhiên làm can hét thảm lên. những cái kia mắt đỏ chuột cũng dồn dập chạy tứ tán bốn phía. Trực tiếp giữa không trung đột nhiên hiện ra một người mặc hồng trang xinh đẹp nữ nhân. Nàng mặt mày tinh xảo, một cái nhăn mày một nụ cười đều nhiếp tâm hồn người. Thấy được nàng, Mao Sơn phái người bên kia đều dồn dập sắc mặt đại biến. Quỷ vương, ngươi thế mà nuôi cái quỷ vương. Kia dâu dài liều mạng trừng mắt Đường Đình, một nửa là giật mình, một nửa là ghen ghét. Lão đầu tử lời nói cũng thật nhiều. Hồng trang nữ nhân Phật hạ lông mày, sau một khắc đột nhiên duỗi tay nắm chặt lão đầu cổ, thẳng tắp đem người nâng tại trong giữa không trung. Từ Tấn cũng không dám tin nhìn xem nữ nhân kia, hãy cùng trông thấy tuyệt thế côi bảo đồng dạng nhìn không chuyển mắt. Ngược lại là Mao Sơn phái những người kia đều dồn dập tế ra phù chú đi đánh nữ nhân kia. Mặc dù đều không làm nên chuyện gì, mẫn cảm nghe được quỷ vương hai chữ này, Ti Tĩnh con mắt ngẩng đầu, lại bị Đường Đình ôm thẳng tiếp đi ra ngoài. Tựa hồ tuyệt không lo lắng đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là vừa ra bao xương, đã thấy trong hành lang đứng đấy một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, thân thể còng lưng. Hắn chống quải trượng, đứng phía sau rất nhiều mắt sáng như đuốc người, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Đường Đình. Người sau đột nhiên dừng bước, thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt nhiều xóa dị sắc. Nhìn người đối diện, lão nhân bỗng nhiên hiền lành cười dưới. Thế chất, đã lâu không gặp, ông nội ngươi vừa vặn rất tốt a. Ngoặc kép, hết chương.